Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1385, cứu người và hợp tác. Vũ Linh Lung, một tài nắm giữ lòng từ bi, nắm giữ ẩn nhẫn tâm, nắm giữ đại trí tuệ thiên tài nữ tử. Thạch Đầu Tử lúc trước cũng đã nhìn chúng nàng, nàng thích hợp nhất phương pháp tu hành chính là Phật đạo bên trong Quan Thế Âm cứu khổ cứu nan đại từ bi chi đạo. Cho nên, trước Thạch Đầu Tử mới sẽ như thế xếp hàng, để cho có thể xuất ra Quan Thế Âm tiểu thánh nhân hư ảnh nàng. Trước thời hạn chống đỡ đối kháng Lý Thánh Tử vị trí. Vào giờ phút này thời điểm, Phật đạo 999.999 vị nhà sư cũng đối mặt Chu Ma thời kỳ mấu chốt. Vũ Linh Lung chính là hết thảy các thứ này cởi ra mấu chốt, nàng bóng người bản Thạch Đầu Tử mang tới đây sau này. Một cái to lớn liên thai từ Thạch Đầu Tử trong tay quăng ra ngoài, vứt xuống Vũ Linh Lung dưới chân. Này một tòa liên thai chính là căn cứ thập nhị phẩm thiên tâm thanh liên chế tạo tới, nắm giữ Phật môn vô thượng thần uy, nhưng là hàng giả, cấp bậc không cao, có thể thả ở vị trí này. Vừa vặn, Vũ Linh Lung trong nháy mắt ngồi ngay ngắn liên trên đài. Vô cùng Phật đạo lực lượng, ở nàng sau ót tạo thành một cái thánh quang hào quang. Phảng phất là Phật chủ hạ xuống một dạng tràn đầy thần thánh khí tức. Mani Bá Mễ Hồng, Vũ Linh Lung trong miệng cũng nhắc tới ra lục tự chân ngôn đến. Nàng thi triển, nhưng là cùng còn lại chúng tăng có hoàn toàn bất đồng địa phương, bởi vì lục tự chân ngôn vốn là xuất thân từ Quan Thế Âm Bồ Tát, bên trong ẩn chứa ý nghĩa, Vũ Linh Lung lĩnh ngộ càng thâm thúy, cường đại hơn. Hơn nữa, sau lưng nàng Quan Thế Âm hư ảnh càng có thể để cho hết thảy các thứ này lấy được toàn diện tăng phúc. Sáu chữ to tại trong hư không hóa thành tầng tầng Phật quang trấn áp lực. Đảo cũng không phải là vọt thẳng nhập ma đầu bên trong, bởi vì là lực một người mạnh hơn nữa cũng gánh không được tỷ tỷ, trillion hay một nghìn tỷ ngọc vực thiên ma. Cho nên lục tự chân ngôn qua địa phương vẫn là lấy nhà mình chúng tăng làm chủ. Cũng vừa lúc đó, chúng tăng lực lượng toàn diện bùng nổ. Bọn họ đều hiểu Vũ Linh Lung cường đại, liền đem tự thân tất cả lực lượng cũng hội tụ đến Vũ Linh Lung trong thân thể, mang theo Phật môn xá lợi công hiệu liên tử cũng vào thời khắc này chen chúc mà ra, gia tăng hết thảy các thứ này sức chiến đấu. Gào khóc gào giết ngoại vực thiên ma môn căn bản không biết sợ hãi, hoặc có lẽ là bọn họ cũng không có đường tuyển chọn. Gào thét thành thiên thượng vạn như biển gầm vọt tới như thế, lại vào Phật môn chúng tăng nhân trước lui. Vũ Linh Lung rốt cuộc vào thời khắc này nói ra một tiếng bá đạo vô cùng lời nói tới. Sau lưng Bồ Tát Quan Thế Âm thánh thân ôm chắp tay chi ấn xông thẳng trước. 999.999 vị nhà sư liên tử cũng theo sát phía sau, giống như một cái lưu tinh như thế, dày đặc như mưa đánh vào ma ảnh bên trong, rầm rầm rầm, trận trận vang lớn, rung động quanh mình thiên địa. Ngoại vực thiên ma môn thân thể gặp phải Quan Thế Âm hư ảnh còn có liên tử thời điểm, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, toàn diện bị đụng nát, bị bại thật là một cái dễ như bỡn. A a a, thảm thiết thanh âm truyền vào tất cả mọi người màng nhĩ, một lần bị đại bại, còn muốn lần nữa tụ hợp lực phản kích, vậy thì khó lại càng khó hơn. Ngoại vực thiên ma môn lúc này cũng chỉ có không ngừng co lại thành một đoàn, để cho hợp ma cũng không giới hạn tăng cường, miễn cưỡng phòng ngự Phật quang ăn mòn thẩm phán thời điểm. Trơ mắt nhìn mình bằng hữu liên tiếp diệt vong, Lý Thánh Tử ở phía xa nhìn, cả người đã gần như điên mất. Ngoại vực thiên ma nhìn cái bộ dáng này, lại là không có chút nào kháng cự lực, đáng ghét Thánh Châu người. Là cái gì có thể như thế cường thế, nhanh cho ta đụng nát kia một đám hòa thượng a. Thú tộc, cho ta hướng nhanh một chút. Lý Thánh Tử nóng nảy gầm to. Trước đổi lại phương hướng tam đại dị vực quân sự. Lúc này cũng rốt cuộc đến Phật môn trước mặt mọi người. Nhưng mà, bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp đụng vào chư vị Phật môn nhà sư. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, có thạch đầu tử cái này thiên tài tuyệt thế, ngăn cản ở trước mặt. Hắn cũng không có xử lấy cái gì cường đại thủ đoạn, đơn độc đối kháng tam đại quân sự. Hắn cũng không thể nào làm được một điểm này. Nhưng là, hai tay của hắn động tác giữa không gian chi môn toàn diện mở ra, Thánh Châu những thứ kia tại cái khác phương vị đã bố trí xong trận pháp, những người tu hành cũng ở lúc mấu chốt này khiêng to lớn bốn cái đại trận từ không gian chi môn bên trong ầm ầm di động đi ra. Bốn trận pháp lớn lực lượng, liền không cần nhiều lời, có thể đánh có thể phòng ngự. So với thứ ba quân trước chiến trận, đó là mạnh hơn quá nhiều, bởi vì ở về số người, cũng không thể so sánh nổi, còn có thạch đầu tử cho đủ loại bảo bối bí thuật. Bọn họ không được cũng không thể, rầm rầm rầm, thú tộc còn có titan tộc nhân, dẫn đầu đụng vào bốn trận pháp lớn, công kích các tăng nhân ý tưởng, cũng chỉ có thể hóa thành bọt nước mà thôi. Ở bốn trận pháp lớn tổ hợp phòng ngự bên dưới, bọn họ cũng không thể xông lại, ngay cả trận pháp bình chướng trước mắt cũng không đánh nát. Càng đừng muốn bước kế tiếp càng hữu hiệu chiến đấu. Đáng ghét, ngươi, các ngươi Thánh Châu, đây là đang ăn gian, các ngươi là đang ăn gian, ta không phục. Lý Thánh Tử cực kỳ tức giận. Đúng vậy, hắn đem hết toàn lực ở chỗ này xếp hàng quân bày trận, điều khiển binh lực các phe đánh vào, mắt thấy liền muốn thịnh hành sau khi người ta bên kia trực tiếp một cái đại không đang lúc na di. Chuyện gì cũng giải quyết, đáng hận là người nhà mình ở chỗ này căn bản không biện pháp thuấn di. Ăn gian sao ừ, liền là làm bừa thì như thế nào, các ngươi hư vô tiên quân nhân. Cũng không nói không thể như vậy đi lười nói. Lý Thánh Tử, ta đoán chừng ngươi là hoàn toàn xong đời đi, là nghĩ chết ở chỗ này, hay lại là muốn đi ra ngoài chết đây, ngươi chọn một đi. Thạch đầu tử ở trước mặt, cười ha hả vừa nói, bốn trận pháp lớn đã công thành thời điểm, ba người kia dị vực chủng tộc, cũng không thể trở nên công phá, ngoại vực thiên ma môn, lại bị hoàn toàn áp chế, các loại đợi bọn hắn chỉ có đoàn diệt. Lý Thánh Tử cô đơn một người, còn bằng cái gì có thể cùng mình đấu, mà Lý Thánh Tử khó chịu tâm tình cũng vào thời khắc này tăng lên. Nhưng là hắn căn bản không khả năng nhận thức chết, đầu hàng cũng không khả năng. Thánh Châu người lượn quanh không tha thứ là nói một chút. Trở về phía trên thời điểm, phía dưới này không có chuẩn bị xong, chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, quyết không thể như thế. Lại nói, mặc dù trùng tộc sợ Trương Quân Bảo đám người, có thể những người khác cũng sợ trùng tộc. Loại này mấu chốt to lớn quân đội, là Lý Thánh Tử có một cái mấu chốt. Cho nên sau đó một khắc, hắn nhìn một chút thạch đầu tử sau này, đạo một tiếng, thắng bại còn sớm, ngươi cái tảng đá này tử sẽ không có kết quả tốt. Một lời rơi xuống đất, thân hình hắn cấp tốc đi, một trong nháy mắt đã tiến vào trùng tộc trong đại quân, trực tiếp đối mặt chính là Trương Quân Bảo ông cháu hai người cầm đầu đại quân. Thắng bại đã sớm là quyết định, người cũng bất quá giãy giụa mà thôi. Quân Bảo, ngươi một người kháng trụ hắn, trùng tộc Chu Diệt, Hữu Vô Kỵ dẫn đầu không sai biệt lắm. Thạch đầu tử phân phó nói, bên kia Trương Quân Bảo, lúc này cũng đúng là như vậy thành tựu, thái cực đội ở trên đầu, một người trực diện Lý Thánh Tử, trong tay phất trần, nhẹ nhàng một cái tự nhiên rồi nói ra, Lý Thánh Tử,